thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 675, lại là tiểu chị yêu. Góc truyện audio.com, làm túi chữ vật luyện thành trong tích tắc, toàn bộ luyện khí trong phòng, đều tràn ngập này một mảnh nhu hòa tử kim sắc hào quang. Thật giống như bỗng nhiên từ chân trời bay tới một mảnh vân thải. Diệp Lăng Nguyệt còn từ không thấy được quá, xinh đẹp như vậy tử kim sắc, hồn nhiên thiên thành lưu kim sắc, mặt ngoài còn nhấp nhô tử hà đồng dạng quang vụ, liền Diệp Lăng Nguyệt như vậy. Xưa nay không thích hoa lệ nhan sắc người, cũng không khỏi muốn tấp tắc kêu kỳ lạ một phen, nho nhỏ túi chữ vật, còn mang theo một tia ấm áp, Diệp Lăng Nguyệt cầm trong tay, cảm thấy phảng phất giống như không có gì đồng dạng, lại lấy ra tinh tiên chùy, dùng sức một đâm, rậm rạp chúc sợi, liên phong lợi chùy thủ đô hoàn toàn vô pháp đâm thấu. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm khẽ động, thầm suy nghĩ đến, nếu như không dùng tới bệ túi chữ vật, có lẽ dùng để biên chế tốt nhất nguyễn giáp nhất định cũng là đau thương bất nhập. Thậm chí là không úy kỵ nguyên lực cùng tinh thần lực công kích. Chỉ tiếc, trong tay không có có thích hợp dung linh tài liệu, Diệp Lăng Nguyệt có chút tiếc nuối. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng thưởng thức chính mình luyện chế cái thứ nhất túi chữ vật. Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng đem tinh thần lực rót vào túi chữ vật. Túi chữ vật cùng đồng dạng cái túi phải không cùng, nó không có mở miệng, chỉ có lợi dụng tinh thần lực tài năng mở ra, một cái túi chữ vật, một lần chỉ có thể nhận chủ một người, nếu là cưỡng ép mở ra, hội hư hao bên trong ngũ phẩm, cư nhiên chỉ có một chút như vậy đại, Diệp Lăng Nguyệt dùng tinh thần lực tìm tòi, buồn bực, nàng lần đầu tiên luyện chế ra túi chữ vật, cư nhiên chỉ có ổ chó lớn nhỏ. Nàng thế nhưng là nghe Long Bao Bao đã nói, hắn kia đầu heo túi chữ vật trong, chân có một cái phòng lớn nhỏ, loại trình độ này túi chữ vật, đừng nói là cầm đến thiên hạ một rèn đi tham gia trận đấu. Coi như là tại vạn bảo quật kia, chủng, trong, địa phương, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể tiến huyền cấp phòng đấu giá a, ý thức được điểm này. Diệp Lăng Nguyệt chợt cảm thấy hứng thú hết thời. Đem túi chữ vật tiện tay liền vứt ở một bên, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi lại vài phần ủ rũ, hao phí hai khối càn khôn tử kim trúc, hai lần luyện khí thành quả hay là tạm được, xem ra nâu hỏa luyện khí, so với nàng nghĩ đến khó khăn hơn rất nhiều, cũng thế, túi chữ vật luyện chế, cũng không vội ở nhất thời, thật không đi, sẽ chờ Long Bao Bao tỉnh, sẽ tìm hắn chỉ điểm ra sai lầm. Trong đêm mới qua một nửa, Diệp Lăng Nguyệt không có buồn ngủ, dứt khoát liền luyện chế nổi lên đệ tam khối càn khôn tử kim trúc. Này khối tử kim trúc so với trước sớm hai khối, lớn hơn rất nhiều, Diệp Lăng Nguyệt dứt khoát quyết định, liền dùng nó tới luyện chế một kiện bảo giáp, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt đắm chìm tại bảo giáp luyện chế trong quá trình. Ở một bên nằm sấp lấy nhàm chán tiểu chị yêu. Chán đến chết đi trong phòng đi vòng vo, nó là không hiểu được luyện khí, thấy lão đại rồi mới hào hứng bừng bừng địa luyện chế ngự một cái túi nhỏ. Có thể cũng không lâu lắm, liền mặt mũi tràn đầy uể oải, đem cái túi nhỏ vứt ở một bên, tiểu chị yêu làm đó là lão đại không muốn, nó tại rất là hiếu kỳ đi tiến lên phía trước, xem xét kia, miệng cái túi nhỏ, túi chữ vật tươi đẹp nhan sắc. Vẫn rất lấy vui mừng, tiểu chị yêu dùng hàm răng cắn xé, phát hiện như thế nào cắn đều cắn bất động, nó lại dùng cước đá đá kia tiểu túi chữ vật, nào biết tiểu chị yêu vừa mới đụng phải kia túi chữ vật trong, cư nhiên vọt ra một mảnh cường đại hấp lực, đem tiểu chị yêu trực tiếp cho hút vào, chi, tiểu chị yêu còn chưa tới kịp cầu cứu, đã không thấy tăm hơi. Diệp Lăng Nguyệt lần này luyện chế bảo giáp thời gian, tiêu phí thời gian, nếu so với luyện chế túi chữ vật dài quá trọn vẹn gấp 3. Mãi cho đến chân trời tảng sáng, gáy qua 3 tiếng, Diệp Lăng Nguyệt mới luyện chế hoàn tất, trước mắt, lại thêm một kiện so với bàn tay hơi lớn một chút tử kim sắc sau lưng nhuyễn giáp. Cùng đồng dạng trọng giáp bất đồng, cái này tử kim sắc nhuyễn giáp, nhan sắc xinh đẹp, hơn nữa cầm trên tay. So với băng tầm tơ luyện chế ra băng tầm giáp còn muốn khinh bạc. nó không chỉ màu sắc tươi đẹp, hơn nữa mà, tuyệt đối là đồng ấm hè mát, nguyên lực cùng tinh thần lực cũng khó khăn tổn thương. Chỉ tiếc, dùng để luyện khí, càn khôn tử kim trúc số lượng vẫn có hạn chút, Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể luyện chế ra như vậy lớn cỡ bàn tay một chút một kiện. Chấm, nhìn xem này hình dạng lớn nhỏ, đoán chừng cũng chỉ có nhà mình tiểu chị yêu có thể bộ đồ tiến vào. Nghĩ đến tiểu chị yêu mặc vào, nhất định 10 phần xuất khí. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt, này mới có nụ cười. Nhưng lại tại Diệp Lăng Nguyệt ý định tìm tiểu chị yêu chuẩn bị là áo lót. Ai đi, nàng chợt phát hiện tiểu chị yêu không thấy. Nàng đêm nay luyện khí, vì phòng ngừa bị người quấy rối. Còn đặc biệt trong phòng cài đặt cấm chế. Theo thường lệ nói phải, tiểu chị yêu hẳn là vô pháp rời đi mới đúng. Nhưng nơi này cũng không có bất kỳ người nào đi vào. Diệp Lăng Nguyệt tâm trung Việt phát nghi hoặc, trong phòng tìm một vòng lại một vòng, mãi cho đến, ánh mắt của nàng đến trên mặt đất kia túi chữ vật, Diệp Lăng Nguyệt cầm lên kia túi chữ vật, thần thức khẽ động, chỉ nghe, phốc, một tiếng, từ túi chữ vật trong, phun ra một đoàn nhung cầu, tiểu chị yêu không hề có phòng bị, từ bên trong té ra ngoài. Tới 4 chân chổng lên trời, bộ dáng nói phải có nhiều buồn cười, liền có nhiều buồn cười, tiểu gia hỏa nhất thời liền bơi lội, hai mắt đẫm lệ uông uông, Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết, tiểu chị yêu rồi mới, không cẩn thận bị giam tại túi chữ vật trong, nhốt tại, Diệp Lăng Nguyệt chợt giữa lông mày nhảy dựng, nhớ ra cái gì đó, túi chữ vật không phải là chỉ có thể dùng để gửi tử vật nha. Lúc nào có thể dùng tới giam giữ vật sống, hay là nói phải, nàng dùng nâu hỏa cùng 500 năm càn khôn tử kim trúc luyện chế ra túi chữ vật. Lớn nhất công năng, không phải là chữ vật, mà là dùng để thu nạp vật sống. Diệp Lăng Nguyệt cầm lấy kia, miệng túi chữ vật, nghĩ đến ở lại sẽ hay là tìm Long Bảo Bảo hỏi một phen lại nói. Tiểu chị yêu, biết ngươi chịu ủy khuất, tới, cho ngươi tài kiện tân áo lót. Ai đi, ngươi tới thử xem, Diệp Lăng Nguyệt an ủi tiểu chị yêu, lấy ra kia, kiện tử kim áo lót, ai đi, cho tiểu chị yêu mặc lên, từ khi Diệp Lăng Nguyệt trở thành thành chủ, tiểu chị yêu cuối cùng là khôi phục một thân bạch mao trạng thái. Sấn lên nó này thân tử kim sắc áo lót, ai đi, nguyên bản dáng điệu thơ ngây chân thành tiểu chị yêu, nhiều thêm vài phần quý khí. Trong chớp mắt từ tiểu manh khuyển thăng cấp trưởng thành tinh đắt tiền hoàng gia khuyển lạc. Tiểu chị yêu cũng là có vài phần nhãn lực, nó nguyên bản còn không nguyện ý mặc, có thể mặc vào trên, cũng có chút không nỡ bỏ cởi ra, còn cực kỳ xú mỹ đi tìm được cái gương, hướng về phía trên gương xem đã nhìn, một bộ, ta như thế nào đẹp trai như vậy, vô sỉ dạng, lúc này, Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực khẽ động. Nhanh chóng rút về luyện khí trong phòng cấm chế, nguyên lai là Long Bao Bao tới, Long Bao Bao nghe được luyện khí trong phòng có động tĩnh, còn có chút ngoài ý muốn, đẩy cửa ra vừa nhìn, phát hiện thì Diệp Lăng Nguyệt, tiểu chính thái, bổ nhí, trên mặt, liền có hơn một vòng cực kỳ bí mật ngượng ngùng, từ lúc Diệp Lăng Nguyệt tẩy đi mặt bôi thuốc, Long Bao Bao đã gặp nàng liền càng không được tự nhiên. Nhớ tới chính mình trước sớm câu kia, bài che bách xấu, Long Bao Bao còn có chút không có ý tứ, chính mình thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, thành chủ đã thân thể rất đẹp, hắn cung kính đi kêu một tiếng, thành chủ, thấy Long Bao Bao một bộ tiểu đại nhân giọng điệu, Diệp Lăng Nguyệt đáy mắt, nhiều một vòng thương yêu, bánh bao hấp, ta còn là thích ngươi bảo ta hắc tỉ tỉ, thế nhưng là ngươi không hắc a, hơn nữa. Ngươi cũng không phải ta thân tỷ tỷ, Long Bao Bao cắn cắn môi, kiên định nói, đứa nhỏ này, ồn ào cái gì không được tự nhiên nha. Diệp Lăng Nguyệt cũng không bắt buộc, lúc này Long Bao Bao thấy được Diệp Lăng Nguyệt trên tay túi chữ vật. Khách trương,